Chí Tôn Tiên Đạo, chương 461-463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, còn không có chờ Tiết Thẳng tới trời cao phản ứng lại đây, tiền phương hỗn độn chung đột nhiên truyền đến một cỗ thật lớn hấp lực, Tiết Thẳng tới trời cao lập tức liền bị hút quá khứ. Hắn cảm giác chính mình giống như đi tới một cái thật lớn xoay tròn khí xoáy tụ bên trong, ở trong này hắn thấy không rõ chung quanh gì sự vật, hắn thần thức vừa mới rời đi thân thể cũng lập tức liền bị khí xoáy tụ lực đánh tan. Chung quanh hôi mông mông một mảnh, hỗn độn nguyên khí không ngừng điên cuồng dao động. Tiết Thẳng tới trời cao này đã muốn là lần thứ hai đi vào hỗn độn chung tu luyện, lần đầu tiên ở hỗn độn chung tu luyện khi không có đụng tới gì nguy hiểm, thật không ngờ lúc này đây lại đụng phải như thế tình huống. Hắn từng nghe Cửu Thiên Huyền Nữ giảng quá hỗn độn chung đích tình hình, hỗn độn chung nguy hiểm vô cùng, tùy thời đều có thể đụng tới tình huống dị thường, hơi có vô ý sẽ chết đi. Tiết Thẳng tới trời cao nguyên tưởng rằng chính mình là ở 33 thiên chung quanh, nơi này tương đối bình tĩnh, ai ngờ vẫn là đụng phải loại tình huống này. Hắc Huyền Đỉnh xuất hiện ở đầu của hắn đỉnh, giờ phút này Hắc Huyền Đỉnh không ngừng xoay tròn, từng đạo thất thải quang mang theo Hắc Huyền Đỉnh bên trong phát ra, này đó thất thải quang mang bảo hộ Tiết Thẳng tới trời cao, Tiết Thẳng tới trời cao tạm thời chỉ cảm giác được chung quanh áp lực lớn một ít mà thôi, hỗn độn khí xoáy tụ xoay tròn lực bị Hắc Huyền Đỉnh chắn bên ngoài. Qua đại khái có một nén nhang thời gian, chung quanh áp lực thế nhưng càng lúc càng lớn, mặc dù có Hắc Huyền Đỉnh thủ hộ nhưng là vẫn là có vô số hỗn độn nguyên khí điên cuồng hướng tới Tiết Thẳng tới trời cao vọt tới. Tiết Thẳng tới trời cao ngày thường lý lợi dụng hỗn độn nguyên khí tu luyện, hỗn độn nguyên khí việt sự dư thừa tự nhiên càng tốt, nhưng là lúc này hỗn độn nguyên khí số lượng đã có chút quá mức thật lớn. Giờ phút này chung quanh áp lực đúng là từ này vô tận hỗn độn nguyên khí đè ép mà thành. Ngay cả có Hắc Huyền Đỉnh thủ hộ, Tiết Thẳng tới trời cao vẫn là cảm giác được toàn thân từng đợt khó chịu, hắn không khỏi đem Si Vưu kiếm lấy đi ra, cua Si Vưu kiếm, tại thân thể chung quanh hình thành từng đạo võng kiếm thủ hộ chính mình thân thể. Không biết qua bao lâu, Tiết Thẳng tới trời cao trong thân thể đích thực nguyên dần dần tiêu hao hầu như không còn, cũng may nơi này hỗn độn nguyên khí vô cùng vô tận, hắn thân thể lực còn lại là ở một bên tiêu hao một bên bổ sung, tạm thời không có kiệt lực nguy hiểm. Chung quanh hỗn độn khí xoáy tụ chung lúc này đột nhiên có một đạo màu tím lôi điện hướng tới Tiết Thẳng tới trời cao công tới, Tiết Thẳng tới trời cao trong lòng cả kinh, kia màu tím lôi điện đánh tới Hắc Huyền Đỉnh phía trên, Tiết Thẳng tới trời cao thế nhưng cảm giác được toàn thân hơi hơi tê dần. Vừa mới bắt đầu vẫn là một đạo màu tím lôi điện, qua không có bao lâu màu tím lôi điện càng ngày càng nhiều, vô số màu tím lôi điện hướng tới Tiết Thẳng tới trời cao điên cuồng công kích tới, Tiết Thẳng tới trời cao đỉnh đầu Hắc Huyền Đỉnh xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn trong tay Si Vưu kiếm cũng múa may thành từng đạo hư ảnh, vô số đạo nhu liễu kiếm khí đem Tiết Thẳng tới trời cao thân thể gắt gao bao vây lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn độn chung không có thời gian, không có không gian, này màu tím lôi điện qua hồi lâu mới tiêu tán, chung quanh hỗn độn khí xoáy tụ áp lực cũng rơi chậm lại rất nhiều. Giờ phút này Tiết Thẳng tới trời cao đã muốn có chút thở hồng hộc, hắn chân nguyên đã muốn tiêu hao không còn, thân thể lực tuy rằng liền tiêu hao liền bổ sung, nhưng là vừa rồi tiêu hao tốc độ xa xa vượt qua bổ sung tốc độ, lúc này thân thể lực cũng cơ hồ hao hết. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, điên cuồng hấp thu chung quanh hỗn độn nguyên khí, khôi phục thực lực của chính mình. Chờ hắn thực lực khôi phục hơn phân nửa, Tiết Thẳng tới trời cao nhẹ nhàng mở hai mắt, hắn bắt đầu nếm thử rời đi này hỗn độn khí xoáy tụ. Xoát xoát xoát, mấy đạo cầu vòng kiếm khí theo Si Vưu kiếm chung chém ra, nhưng mà kiếm khí vừa mới đánh ra, lập tức liền tiêu tán ở tại hỗn độn khí xoáy tụ bên trong, này hỗn độn khí xoáy tụ vẫn đang là nguyên lai kia phó bộ dáng. Tiết Thẳng tới trời cao nhíu mày, hắn biết nếu muốn đem hỗn độn khí xoáy tụ bổ ra chỉ sợ là không có khả năng, lập tức hắn mang theo Hắc Huyền Đỉnh hướng tới tiền phương bay đi, ý đồ theo hỗn độn khí xoáy tụ chung bay ra. Nhưng mà hắn bay hồi lâu, lại thủy chung không thể rời đi hỗn độn khí xoáy tụ. Lúc này chung quanh áp lực lại tăng lớn, cùng với áp lực tăng lớn còn có từng đạo cửu âm thần phong theo hỗn độn khí xoáy tụ chung sinh ra, Tiết Thẳng tới trời cao trong lòng kinh hãi, cuống quýt phòng ngự này đó cửu âm thần phong. Làm Tiết Thẳng tới trời cao chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, thân thể lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, cửu âm thần phong rốt cục ngừng lại, Tiết Thẳng tới trời cao cũng không đắc không ngừng hạ tiếp tục ngồi xuống khôi phục một trận. Hắn cứ như vậy ở hỗn độn khí xoáy tụ chung dừng lại, thủy chung không thể theo hỗn độn khí xoáy tụ chung rời đi. Chậm rãi hắn cũng sờ soạng ra hỗn độn khí xoáy tụ một ít quy luật, này hỗn độn khí xoáy tụ chung áp lực khi đại khi tiểu, mỗi cách một đoạn thời gian còn có địa hòa thủy sấm gió điện các loại công kích mà đến, mỗi một lần đều làm cho Tiết Thẳng tới trời cao chân nguyên hao hết, thân thể lực cũng cơ hồ hao hết. hắn trong lòng càng ngày càng cấp nhưng mà nhưng không có rời đi hỗn độn khí xoáy tụ phương pháp, lập tức chỉ phải ở hỗn độn khí xoáy tụ chung một bên cùng các loại công kích chống đỡ, một bên suy tư rời đi hỗn độn khí xoáy tụ phương pháp. Hắn trên người có liên hệ thiên đình ngọc bài, hắn nếm thử liên hệ thiên đình, phát hiện này ngọc bội lúc này thế nhưng mất đi hiệu lực, không thể cùng thiên đình lấy được liên hệ, hắn trong lòng sầu lo, rất sợ chư nữ lo lắng cho mình. Tiết thẳng tới trời cao cứ như vậy ở hỗn độn khí xoáy tụ trung ngốc qua rất dài một trận lúc sau, tiết thẳng tới trời cao phát hiện thực lực của chính mình thế nhưng dưới tình huống như vậy đột nhiên tăng mạnh. Mỗi ngày đều đối mặt hỗn độn khí xoáy tụ trung thật lớn áp lực nhưng lại phải ngăn cản các loại công kích dưới tình huống như vậy thực lực nghĩ muốn không tiến bộ đều nan. Hắn thân thể lực chậm rãi vượt qua chân nguyên tu vi trình độ tiết thẳng tới trời cao trong lòng nhưng không có chút vui sướng, trơ mắt hắn phải rời khỏi nơi này, đây mới là thứ nhất chuyện trọng yếu. Nếu không thể rời đi nơi này, tu vi cao tới đâu lại có gì dùng? A Giao, Thực Nhân, Huyền Nhân các nàng nhất định sốt ruột hỏng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết thẳng tới trời cao mỗi ngày đều nghĩ đến chính mình vài cái ái thê, nghĩ đến vài cái ái thê bởi vì chính mình sốt ruột bàng hoàng, hắn liền dị thường lo lắng. Ở hỗn độn chung căn bản không thể phán đoán thời gian, nhất là mỗi lần ngồi xuống luyện công, hắn cũng không biết có thể quá khứ bao lâu, nơi này không có nhật nguyệt tinh thần, không có tam giới chung các loại sinh vật, không có gì tham chiếu vật, dựa theo hắn thần thông cũng chỉ có thể phán đoán ra một cái rất mơ hồ thời gian. Dựa theo tiết thẳng tới trời cao ấn tượng, lúc này hẳn là đã qua đi 3 năm đến 10 năm thời gian, tiết thẳng tới trời cao tại đây chút năm qua tu vi là càng ngày càng cao, ở hỗn độn khí xoáy tụ vô tận áp lực dưới, hắn thân thể lực đề cao tốc độ là tiến triển cực nhanh. Nếu không phải có thiên giới này nữ nhân vướng bận, tiết thẳng tới trời cao có lẽ còn có thể thích thượng ở trong này khổ tu. Hắn dùng tận các loại phương pháp đều không thể rời đi, nhàm chán dưới cũng từng tự hỏi hỗn độn khí xoáy tụ trung địa hỏa thủy sấm gió điện đều là như thế nào sinh ra, dần dần cũng có sở lĩnh ngộ tự thân cảnh giới cũng đi theo không ngừng đề cao. Hôm nay tiết thẳng tới trời cao lại đụng phải vô số chân hỏa công kích chờ chân hỏa lui bước tiết thẳng tới trời cao bắt đầu ngồi xuống tu luyện một trận, hắn cũng không biết tu luyện bao lâu chờ mở to mắt thời điểm tiết thẳng tới trời cao mạnh phát hiện chung quanh hỗn độn khí xoáy tụ thế nhưng kỳ tích bàn tiêu thất kia cổ kinh khủng áp lực cũng đã muốn biến mất không thấy. Tiết thẳng tới trời cao cơ hồ khó có thể tin, trên mặt hắn lộ ra nửa mừng nửa lo tươi cười đến, đem Hắc Huyền đỉnh thu hồi, nhìn chung quanh, nơi này tuy rằng vẫn là một mảnh hỗn độn, nhưng là cũng kia khủng bố khí xoáy tụ, hắn thần thức cũng đã muốn có thể tràn bên ngoài cơ thể. Ở hỗn độn khí xoáy tụ chung tu luyện mấy năm, lúc này hắn mới phát hiện chính mình tu vi thế nhưng tiến bộ tới rồi một cái bất khả tư nghị nông nỗi, nguyên bản hắn thần thức ở hỗn độn chung chỉ có POP06 thể quan sát đến chung quanh phạm vi 10 dặm hơn khoảng cách hiện tại thế nhưng có thể quan sát đến phạm vi ngàn dặm hết thảy. Cách chương.